trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 86 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tấm vải trùm trên tấm ảnh mẹ của Sweden được kéo xuống cũng chính là lúc Thừa suýt ngất vì nhận ra đó là muối. Tuy tấm ảnh đã ố vàng vì thời gian, song ông ta vẫn nhận ra gương mặt cô tình nhân cũ đã bị hắn lừa gạt cả tình lẫn tiền. Kết quả của cuộc tình qua đường đó là đứa con gái không cha được sinh ra. Và giờ đây, chính người cha tội lỗi đó lại phạm tội loạn luân với chính con gái ruột của mình và cho ra một đứa trẻ mà không biết chính xác nên gọi là con hay là cháu. Không chịu được sự dày dò của lương tâm, Thừa dội từ giã suy đan với lý do đi gặp bạn bàn việc làm ăn gấp. May mắn cho Thừa, dù bấn loạn, đầu óc không còn đủ bình tĩnh, nhưng vẫn lái xe về đến Hà Nội bình an. Ông bấm chuông nhiều lần, nhưng vẫn không có ai mở cửa. Thừa cáo kỉnh, đánh xe sát vào cổng chính, dương mui lên và lấy thế trèo vào nhà. Chỉ đến khi đèn pha ô tô chiếu sáng rực cả sân, thì thằng bếp và con sen mới hốt hoảng chui ra khỏi góc kho mà không kịp vuốt lại bộ quần áo nhầu nát. Quá bực mình, nhưng cũng quá mệt mỏi nên Thừa không la rầy như mọi khi mà chỉ lê bước chân nặng nề lên gác. Gieo mình xuống chiếc giường nệm rất êm nhưng Thừa không tài nào ngủ được. Thân xác ông ở đây nhưng tâm hồn quay về nơi quá khứ cùng cô Muối tại nhà Sâm Đồng Lợi 20 năm trước. Để tiếp tục dõi theo tâm trạng đau khổ của Thừa, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 87 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Thừa như bị một roi quật vào tim. Suy Gian nũng nịu ôm lấy Thừa. Chả phải thế anh nhỉ? Thừa nhìn đồng hồ. Anh trót hẹn với ông tham giảng là giờ này thì gặp ông ta. Em cứ đi ngủ trước nhé. Vâng. Gặp làm gì? Đánh tổ tôm mà. Độ ba hôi á thì về với em nhé. Em thức chờ. Đừng để em đợi suốt đêm nhé. Thừa sực nghĩ đến Muối ở buồng số 8 trong Sâm Đồng Lợi. Đêm nay, Suy Gian lại diễn lại cái cảnh ấy của mẹ Suy Gian đây. Bởi vì Thừa không thể ngủ lại với con gái Thừa lần nữa. Thừa kiếm cớ để ra khỏi nhà này mà về ngay Hà Nội đêm nay. Thừa đứng dậy, Thừa phải vịn vào tay ghế cho khỏi ngã, bước từng bước đến mặc áo, rồi bước từng bước đến tủ áo. Thừa mở két, lấy hết tiền, bỏ vào cặp, rồi lững lững ra cổng. Suy Gian rất ngạc nhiên, nhìn theo Thừa từng cử chỉ, rồi Suy Gian ra cổng với Thừa. Suy Gian nắm lấy tay Thừa và dịu dàng dặn. Về sớm cỡ em mong nhé. Thừa ra khỏi nhà như thoát nạn. Thừa mở cửa xe mãi không được, Suy Gian phải đỡ hộ. Thừa trèo vào trong xe. Suy Gian ngó đầu vào. Nhớ nhé, về sớm kẻo vợ con mong. Đừng đánh suốt đêm mà em tủi, em khóc đấy. Mùng một đầu năm ở nhà với vợ có vui không? Thừa ù tai như không nghe rõ gì. Suy Gian lại nói. Dễ thương anh làm sao ấy? Hay là còn sai? Thừa không đáp, Suy Gian cố trách đùa để kể tội. Anh à, lần đầu tiên anh ra khỏi nhà, anh không hôn em nhé. Như một cái tát làm nảy đơm đốm mắt, Thừa mở mái. Lần cuối cùng, thằng khốn nạn à. Thừa nghĩ thế. Suy Gian vào nhà, tay còn giấy Thừa. Rồi cánh cổng khép đánh ập. Tim Thừa đau nhói, tiếng cửa buồng số 8 của Sâm Đồng Lợi. May mắn cho Thừa. Đầu óc Thừa rối loạn, dai dứt thế, nhưng cũng lái xe về đến Hà Nội được an toàn. Đến cổng, Thừa bấm chuông gọi. Chờ một lát chẳng thấy ai ra mở, Thừa lại bấm chuông lần nữa. Thừa vắt tay phía sau, cúi đầu, đi đi lại lại. Vẫn chẳng thấy người ra, sốt ruột làm sao. Nhìn vào các buồng trên gác, Thừa thấy buồng nào cũng còn sáng đèn. Có những tiếng cười nói vang vang. Vì ốc bị ám ảnh nên nhìn nhà mình. Thừa tưởng tượng như nhà Sâm Đồng Lợi. Thừa thở dài. Nhưng muốn chết rồi. Rồi Thừa nghĩ tiếp. Bây giờ Suy Danh đang chờ. Hai lúc, hai nơi, hai người. Nhưng vẫn là một. Một tâm sự. Một tâm sự của hai người bị nạn, một kẻ bạc tình. Thừa lại bấm chuông và lắng nghe. Thừa ngạc nhiên, chuông không kêu, chắc là máy hỏng. Thừa cáu kỉnh. Bèn dặn cho ô tô lên hè, sát vào hàng rào sắt. Thừa trèo lên mui xe, làm bật, để lên mặt tường, rồi trường vào phía trong. Thừa mở cổng, rồi cho xe vào nhà xe. Đèn pha chiếu rực trong sân. Ở trên gác, có những cái đầu ngó ra. Bỗng Thừa thấy từ trong nhà xe, thằng bếp với con Sen hốt hoảng chạy ra. Thừa hiểu ngay vừa rồi, chúng nó đương làm gì. Thừa bực lắm, nhưng Thừa mệt nhọc và chán nản quá. Như có cái gì dướng trong óc hay trong miệng. Thừa muốn quạnh tội chúng nó mà không sao nói được. Xe vào nhà thì bỗng phải dừng lại, giữa nhà lù lù có tiếng chỏng. Không nhìn được, Thừa quát ầm lên. Thằng bếp dầu vàng chạy vào cất chỏng. Bà với các cậu các cô đâu? Thưa bà con đi vắng, các cậu các cô ở trên gác. Thừa cất xe xong thì đi chữa chuông. Nhưng chuông không hỏng. Nó chỉ bị tháo một dây truyền điện đến thôi. Thừa biết là mưu mô thằng bếp muốn được yên tĩnh hú hí với con Sen. Thừa toan đánh nó, nhưng tay Thừa rã rời. Thừa quắt mắt nhìn nó, rồi đi tuột lên gác. Thừa qua buồng con trai, các buồng con gái. Buồng nào cửa cũng đóng. Chúng nó còn thức cả. Nhưng nó thấy bố về mà vẫn thản nhiên. Thừa bực dọc. Mọi lần như vậy, Thừa đã mắng chúng nó rồi. Nhưng lần này Thừa chỉ thở dài. Thừa cởi quần áo, tắt đèn. Nhưng ngủ sao được đêm nay? Thừa muốn ngồi tối để mắt không phải nhìn thấy xung quanh. Tâm hồn được yên tĩnh. Giờ này Suy Danh cũng đang thức đây. Tâm sự của Suy Danh bây giờ có khác gì tâm sự của Muối 20 năm về trước, chờ đợi và tuyệt vọng. Thừa bắt ghế ra hiên gác. Thừa ngồi nhìn ra đường. Đầu óc Thừa để ở Hải Dương. Đầu óc Thừa để ở Sâm Đồng Lợi. Đầu óc Thừa tưởng tượng cảnh hiện tại. Đầu óc Thừa trở về với quá khứ 20 năm trước. Thừa nghĩ đến Suy Danh, nhớ đến Muối. Thừa thở dài, rồi Thừa bưng mặt khóc. Bỗng có tiếng sắt rít lên đưa Thừa về với thực tại. Thừa nhìn xuống, cánh cổng hé mở. Một người ra. Một lúc lâu, cánh cổng lại rít lên và hé mở. Lại một người ra. Thừa nhìn rõ, hai người là con trai, hai người là con gái. Thừa biết ngay hai người con trai không phải là bạn của thằng Bon và thằng Răng. Hai người con gái không phải là bạn của con Rosalind, con Mararit hay con Camelia. Thừa đã trông rõ thằng Bon đưa con mặc áo thun đen ra cổng. Và con Camelia còn thò tay qua kẽ cổng chưa đóng gịch để dãy dãy thằng con trai mặc bộ đồ đen màu xám sắc. Thật đúng là Sâm Đồng Lợi đây. Thừa chán nản nghĩ thế. Thừa cáo kỉnh với lũ con hư. Nhưng Thừa nghĩ tiếp. Đêm nay, trong Sâm Đồng Lợi này, không có ai phải mong chờ ai từng giờ từng phút. Cũng không có ai phải rón rén xuống gác như thằng ăn trộm. Thừa không dám cáo kỉnh với lũ con nữa. Bỗng một chiếc xe nhà dương mui ở phía xa chạy tới. Xe sơn màu đồi mồi như xe của cô bé Tí. Xe chạy đến trước nhà Thừa thì đổ lại. Thừa thấy Marie xuống đất và một người nữa cũng xuống đất. Người này đội khăn, mặc ba đờ suy và có râu, tay xách cây đàn nguyệt. Thừa biết ngay là Marie ở điện nhà cô bé Tí về. Thừa được cô bé Tí tiễn bằng xe của cô. Nhưng Thừa lại ngồi đôi với anh Cung Văn. Anh Cung Văn dặn với Marie: tối mai nhé. Marie đáp lại: con để xem thằng Lẹm Càm về chưa đã. Nó còn ở Hải Dương thì em mới đến được. Nếu không, tha lỗi cho em nhé. Thừa lại hiểu thêm về Marie. Thừa là quỷ đực, thì Marie vẫn là quỷ cái. Và lũ con là quỷ con. Cung Văn đàn ngọt hát hay, không trách nó quyến rũ được bao nhiêu người mê nó. Thật là dột từ nóc dột xuống. Đến cả thằng Mão cũng nảy nồi đi ăn cắp lấy tiền nuôi gái. đến cả Suy Gian cũng làm đĩ giang hồ. Mắt Thừa rưng rưng, Thừa nhịn khóc. Thừa tự an ủi bằng ý nghĩ đỡ đòn. Ba đứa con gái của Thừa, sao chỉ có hai thằng con trai? Thế thì đứa nào không giống cha mẹ? Thừa sực nghĩ ra, con Marajit uống thuốc đọa thai, đương bị ốm rê ốm rệt, nhân tình nó không đến. Thừa tràn trọc nằm trên giường, bụng Thừa nôn nao, cổ ứ lên như buồn ẹ. Rồi rạo rực quá, Thừa ghé đầu ra ngoài thành giường. Một chất lỏng ọc ra khỏi miệng Thừa, làm đỏ loang cả nền gạch men trắng. Thừa đã học ra máu tươi. Marie sợ hết hồn, gọi thất thanh lũ con. Cả bốn đứa vào buồng, nhìn Thừa nằm ngửa, hổn hển thở, miệng đỏ ngòm, nhưng da sắm ngắt như người chết. Marie bảo hai con trai đi mời ngay bác sĩ Pika đến cấp cứu. Nhưng thằng Bon nhìn thằng Răng nhìn thằng Bon, để chờ nhau dâng trước. Rồi hai thằng con trai nhìn hai đứa con gái. Thấy lũ con trù trừ, Marie giục chúng nó. Bây giờ chúng nó mới lên tiếng. Đứa nào cũng kêu nhức đầu, sợ đêm sương. Đứa nọ đùng đứa kia. Tết nhất là đêm khuya, chẳng biết bác sĩ còn thức không? Rốt cuộc, Marie phải đi dậy. Pika đến, gõ ngực, nhìn lưỡi, xem mạch, xét nhiệt độ. Rồi tiêm cho Thừa một ống dầu long não và một ống thuốc an thần. Bà đừng lo. Đúng là ông đã uống rượu say rồi đi đêm nên bị cảm. Người khác như vậy thì không sao đâu. Nhưng vì ông đã làm việc nhiều, thân thể và tinh thần suy nhược, nên không chống lại được với tiết trời, với sương gió. Sáng mai tôi sẽ khám kỹ hơn và cho thuốc. Bác sĩ dặn cần im lặng cho ông nghỉ ngơi. Không ai được vào đây trừ bà. Nhưng bà cũng không nên nói to đi mạnh. Lũ con hớn hở, đứa nào về buồng ấy, ra khỏi cửa chúng nó cười rúc rích và nói ồn ào. Thấy Thừa nằm im, Pika xếp dọn đồ đạc vào vali rồi bảo Marie. Thổ ra huyết rất hại người, ông cần nghỉ lâu. Tôi muốn khuyên bà. Một là hãy tạm đóng cửa sở tàu ở Hải Dương lại. Hai là nếu có thể thì bà xuống đấy điều khiển thay ông. Marie đáp. Để mai nhà tôi tỉnh tôi sẽ bàn. Pika xua tay. Nên để ông tĩnh tâm. Tự bà quyết định thôi. Hơi khó vì hãng tàu là của nhà tôi. Tôi chỉ chung một phần nhỏ. Hay tôi bàn với thằng Bon và thằng Săn. Bởi vì chúng nó đã lớn, có trí khôn rồi. Dạ, chúng nó làm việc mại bản. Mỗi chiếc tàu là của một đứa sau này. Tùy bà, nhưng theo tôi, thì bà không nên bàn với hai con bà. Họ là thanh niên, đương ham chơi. Chính họ phàn nàn nhiều lần với tôi là không muốn làm việc này. Vừa nhọc mệt, vừa bó buộc, mất cả tuổi thanh xuân. Chắc chắn họ sẽ tán thành đóng cửa sở để được tự do vui chơi cho sung sướng. Marie thở dài. Pika hỏi. Mùng mấy đầu năm, tàu chạy mở hàng? Mùng 4. Còn cả ngày mùng 2 và mùng 3. Nếu bà có đi Hải Dương và ở đây, xin bà cứ yên trí. Tin ở sự tận tâm về nghề nghiệp của tôi và ở tình thân mật của tôi đối với gia đình nhà ta. Cảm ơn bác sĩ. Pika đứng dậy. À, nhân tiện, cô Marajit thế nào? Cảm ơn bác sĩ, cháu đã khá. Mai tôi đến thăm ông, sẽ thăm cả cô một thể. Các cô nhà này nên dùng thuốc hạn chế sinh đẻ. Có thuốc này thì không sợ có mang. Nó không nguy hiểm như thuốc đọa thai bà. Tôi đang chế thứ thuốc ấy để giúp các cô con gái chưa muốn lấy chồng. Ngặt gì không có ai để thí nghiệm thuốc, xem công hiệu đến đâu. Nếu bà cho phép, tôi nhờ ba cô nhà ta. Marie đáp cho nhã nhặn. Vâng, xin để tôi hỏi các cháu xem chúng nó có vui lòng làm vật thí nghiệm hay không. Pika nhún vai. Nếu bà hỏi các cô, thì các cô sẽ mừng rỡ mà ký cả hai tay. Xin nói trước rằng, nếu thuốc tôi chưa công hiệu, lỡ cô nào có thai, tôi sẽ chữa đền. Marie yên lặng. Nằm liệt 10 hôm, Thừa mới dậy được. Thừa đứng trước gương để soi. Thừa giật nảy mình. Thừa trong Thừa mà tưởng là ai? Mắt trũng, xương má dồ và tóc trên đầu bạc gần một nửa. Vì nhìn còn yếu, Thừa trong nước da Thừa thấy vàng như nghệ. Vì óc còn lao đao Thừa tưởng cái gì xung quanh cũng như quay. Thừa vội vàng dịnh tường, về giường nằm. Marie đã xuống hải dương làm việc thay thừa. Ý kiến ấy là ý kiến của thừa. Lúc nghe Pika khuyên Marie xuống hải dương, thừa muốn tán thành ngay, nhưng vì quá mệt nên phải im. Sáng hôm sau, không đợi Marie kịp có thì giờ bàn bạc việc làm ăn với con trai, thừa đã dẫy Marie đến gần. Thừa không nói thật vì sao thừa muốn tránh hải dương để ở một mình tại Hà Nội. Thừa bảo, từ nay á, hai chiếc tàu tôi giao hẳn cho hai đứa. Chúng nó phải liều mà làm việc. Nhưng vì chúng nó ít tuổi, đừng độ mê chơi, thì bà phải xuống hải dương mà kèm chúng nó. Bà đứng chủ thay tôi. Tôi có khỏi và khỏe cũng không xuống hải dương nữa đâu. Đừng cho chúng nó biết cái ý của ông đốc tờ là tạm đóng cửa sở. Chúng nó nghe thấy thì như giặc được nói giáo đấy. Hai thằng con trai được mẹ cho biết quyết định của bố thì mừng rơn. Thằng Bon bảo thằng Săn, ở với bà Di thì tha hồ làm tướng. Hôm nào thấy mệt, thấy chán thì khai nhức đầu. Ông nghỉ ở nhà. Thằng Săn gật đầu. Hôm nào mày nghỉ, mày bảo tao. Tao cũng nghỉ. Hai tàu mà nghỉ cả thì bà cụ sướng mê. Bà cụ cũng ham chơi bỏ mẹ bà cụ đi ấy mà. Con Rosaline ghen với hai anh. Chúng ta không ở đây với ông cụ đâu. Chúng ta cũng đòi cho kỳ được xuống với bà cụ. Ở với ông cụ mất cả tự do, lại phải coi người ốm, phiền bỏ mẹ. Không có ông bô nhà nào hủ lậu, gàn dở, vô nhân đạo như ông bô nhà này. Chán mơ đời. Thằng Bon đáp. Chúng ông á mới có cớ theo bà Dìa. Chứ chúng mày cũng đòi thì thác gì mà đi. Mày hãy hỏi nó, xem nó có giữ dịch mày ở đây hay nó cho mày ở xa nào. Coi là vợ nó đâu mà nó có quyền giữ. Mấy lệ nhớ tao thì xuống với tao. Bà cụ có cấm đâu. Con Marajit rít lên. Thôi, chúng mày câm họng đi. Đừng làm ông sốt ruột. Không biết ông ốm lúc này là ông thiệt à. Con Camelia chị biểu. Sướng lắm mới thì khổ nhiều. Tại ai? Còn kêu con bà cô. Con Marajit tức. Cha tiên sư con ranh. Ăn nói như bà cụ. Mày hãy liệu cái thân xác mày rồi mới nói được ông. Thúy Lan em, anh vừa khóc vừa viết bức thư này cho em. Anh biết rằng từ tối hôm mùng 1 Tết đến hôm nay, nước mắt em đã chảy nhiều là ngần nào rồi. Câu chuyện xảy ra cho anh hôm ấy như thế này. Anh đến nhà ông tham giảng, ngờ đâu anh gặp con quản thư nhà anh, nó định rình để bắt chúng ta. Con quản thư nhà anh, em cũng biết đấy, nó thật là thâm trầm, tai quái. Không rõ nó được ai mách về em và anh, mà nó âm mưu làm nhục em. Nó bắt anh phải về ngay Hà Nội tối hôm ấy. Từ hôm ấy đến nay anh ốm, anh học ra đến một bát máu. Hiện nay anh mới nhóc nhách ngồi dậy được. Thì anh phải viết thư ngay cho em để em liệu. Thúy Lan em, thôi thì cũng là cái duyên số anh em ta ngắn ngủi có đến đấy. Hiện nay anh còn yếu quá, nhưng dù anh có khỏe thì con quản thư cũng cấm anh lai giảng đến hải dương với em. Nó làm thay anh công việc ở sở. Xong anh cũng định rằng không bao giờ anh xuống hải dương làm việc nữa. Hải dương còn gì vui thú nếu anh không được lui tới thăm băng tuyết và thăm em. Còn về em, anh định thế này. Thế nào con quản thư cũng rình trả thù em, chi bằng tránh chơi chẳng xấu mặt nào, em cũng đừng ở hải dương nữa. Em nên về với cậu mợ em để học nghề buôn bán. Nếu không muốn ở với cậu mợ thì em cứ lên Hà Nội. Anh sẽ kiếm cho việc dạy trẻ như bây giờ, rồi em làm lại cuộc đời. Em không nên tự hủy hoại sức khỏe và danh dự. Em phải nghĩ đến băng tuyết, đừng để nó lạc vào vết của em đã đi. Em không tự hủy hoại sức khỏe và danh dự, tức là em để lại cho con được hưởng sức khỏe và danh dự của em. Còn như khi chúng ta sống xa nhau, có ai hỏi đến anh, tức là bố con băng tuyết đâu, thì em cứ nói là nó mồ côi bố. Anh không oán là em rủa cho anh chết đâu. Viết đến mấy chữ này, anh đau lòng lắm. Anh muốn cùng em khóc nhiều nhiều. Anh run tay, không thể viết dài hơn nữa. Chắc em hiểu lòng anh và tha thứ tội lỗi cho anh là một thằng khốn nạn nhất đời. Cuối cùng, anh cung kính cầu bà thân sinh em phù hộ cho đời em đừng giống đời của bà. Anh mong em có tương lai tốt đẹp và băng tuyết ngày sau nên người, để mẹ con gây lẫn hạnh phúc cho nhau. Vĩnh biệt em và con bằng nước mắt và những cái hôn nóng hổi. Trần Đức Thừa, tái bút. Nếu em về Hà Nội thì em nhắn một người họ của anh là bà Ẩn Con, nhà ở phố Gia Ngư, số cho anh biết tin. Nhưng em đừng nhờ bà ấy kiếm hộ việc làm và đừng hỏi bà về quá khứ của anh. Bà ấy không biết gì đâu. Nếu bà ấy kể về đời anh, em cũng đừng tin là đúng. Được biết Thừa ở Hà Nội, thằng Mão lần ngay đến. Thừa đương nằm trên giường, nhìn thấy nó thì hai chân hai tay giãy đành đạch, răng nghiến lại gầm lên. Mày đến đây làm gì, thằng mất dạy kia? Rồi Thừa gọi. Có đứa nào ở nhà dưới không? Đuổi nó đi khỏi mắt cho tao. Mão thản nhiên. Tôi thấy ông ốm thì tao lại thăm. Ông cứ nghĩ xem, trong lúc này, con đĩ lang beng với mấy đứa con, nó có đối hoài đến ông không? Thế thì ai là con ông? Ai không phải là con ông? Thừa lại gầm lên. Tao không có thứ con ăn cắp. Mão cười. Ở đời này toàn là cái ăn cắp. Ăn cắp tiền, ăn cắp tình, ăn cắp danh. Thừa ngồi nhóm dậy. À, mày nói ai? Sao ông giết tôi là ăn cắp? Tôi ăn cắp gì? Bao giờ? Ông có trông thấy không? Mày tưởng tao không trông thấy hả? Có lần nào trên bến tàu đi Yên Bái, mày rút cái ví của người thở giúp cái mắt bụi cho mày không? Mão cười khẩy. À, như thường. Không có tiền thì ăn cắp lại của thằng ăn cắp. Có gì là lạ? Thằng khốn nạn. Tôi không khốn nạn. Tôi ăn cắp để lấy tiền nuôi mẹ tôi thay ông, để đóng thuế thân cho ông đấy. Vì ông bỏ mẹ tôi nghèo đói, tôi không đan tâm. Mấy chục năm nay ông bỏ làng, ông có gửi đồng nào về nộp thuế thân không? Thế thì ai đóng cho ông? Thừa quát mắt. Tao ở Hà Nội, tao đóng thẻ Hà Nội rồi. Nhưng nhà nước cứ thu cả ở nhà quê. Ông đi mà cãi nhau với nhà nước. Thừa yên lặng, Mạo tiếp. Mấy lị trả hơn ăn cắp, để có nhiều của mà gây thế lực, làm thêm nhiều việc bạc ác bất nhân à? À, thằng này giỏi, mày nói ai? Tôi chẳng nói ai. Tôi chỉ ước là ở đời có vô số thằng điểu cán to mà không dám động đến. Chính những thằng này lại chửi những thằng điểu cán nhỏ hơn nó là điểu cán. Thừa quá. Mày không được nói nữa, bước. Tôi đến thăm ông ốm, chứ tôi làm gì ông mà ông đuổi. Mày định nã tiền tao? Mão lắc đầu. Tôi không cần nã. Ông là bố tôi bắt ông phải để của cho tôi, để của cho một mình tôi thôi. Những đứa kia không phải con ông. Nhưng ông không nhận mày là con. Ông bỏ mẹ mày, ông từ mày đã lâu rồi. Không pháp luật nào cho phép ông cả. Tao bất chấp pháp luật, nhất định tao không thí cho mày một xu. Tôi sẽ đối phó. Mày định giết tao, giết chúng nó à? Chưa biết chừng. Ở đời này, giết người vẫn lương thiện như thường. Tim đau nhói, Thừa ngã ngửa ra giường. Hình ảnh cô Lễ, hình ảnh muối, hình ảnh suy gian hiện ra phần phật trong óc Thừa. Thừa thở rồi nhăn mặt xua tay. Thôi, tôi cắn cỏ tôi lại ông. Ông cho tôi chết ngay thì ông cứ nói. Ông còn nghĩ đến cái tình tôi đẻ ra ông thì ông cho tôi yên. Ông không bước ngay thì tôi báo cẩm đến bắt ông lập tức. Mạo đáp. Thế thì ông cũng phải nghĩ đến tình vợ chồng, tình cha con. Dứt lời, Mạo quay gót. Nhưng nó không ra cửa. Nó đến mắc áo, móc cái túi đựng ví của Thừa. Có bao nhiêu tiền, nó lấy hết. Rồi nó móc những túi khác, lấy đồng hồ, bút máy và cái dây vàng, đeo chiếc vuốt hổ. Thừa ngước mắt nhìn nó. Thừa chỉ rên được hừ hừ, không sao dậy nổi. Không còn gì để lấy thêm được nữa. Thằng Mão mới chịu ra về, nó không nhìn lại Thừa. Thừa phùng má, phì một tiếng thật to và thật dài. Hai tay vuốt ngực, Thừa từ từ nhắm nghiền mắt lại. Thằng Bon và thằng Răng làm việc ở Hải Dương, đúng như ý chúng nó định. Hai chiếc tàu Đại Phát và Bắc Kỳ trở nên tài tử, nghĩa là hôm chạy, hôm nghỉ. Mai bạn khỏe và vui thì tàu chạy, mai bạn mệt hoặc bận ở nhà với tình nhân thì tàu nghỉ. Cho nên, chạy cũng như nghỉ. Tàu chỉ chở có 6 người, một mài bản, một ba ton, một tài xế, một nhì xế và hai mạch nô. Thỉnh thoảng, nếu có thêm một người nữa là bảy, thì người thứ bảy này là cô người yêu của Mại Bản. Muốn làm một cuộc du lịch trên mặt nước để thay đổi cảnh trước mắt. Tàu chở khách biến thành tàu du lịch. Nó biến thành cả tàu đi đòi nợ cho bà chủ, tàu đi thăm gái của các cậu Mại Bản. Đi những việc ấy, có một chiếc xe đạp cũng đủ. Nhưng ở nhà này thì nghênh ngang cả một chiếc tàu trọng tải hàng trăm tấn. Không còn một người khách nào đi tàu, bởi vì họ có đón được hôm nào có tàu mà chờ đợi. Sở tàu thủy của Thừa trên phố bờ sông Hải Dương cũng biến thành một hội quán. Tiếng bây giờ là câu lạc bộ, mà đúng là hội quán hội khai trí tiếng Đức. Buồng tiếp khách rộng nhất dùng để hợp tổ tôm. Trước còn đánh bằng bài lá, bây giờ Marie mượn đóng 5 cái bàn gỗ làm 5 điếm. Tối nào trống các điếm cũng rập lên, giòn tan như tiếng trống ở xóm cô đầu. Các buồng nhỏ của lũ con Marie tối nào cũng rậm rập như công tử, tiểu thư. Tiểu thư đến chơi với công tử đến chơi với tiểu thư. Rồi đến khuya, công tử nào, tiểu thư ấy rủ nhau đi phố hoặc dặn kèn hát để nhảy. Kính thưa quý vị, trằn trọc mãi nhưng ông Thừa cũng không ngủ được. Bụng quặn đau, cổ họng cứ ứa ra. Thứ nước chua loét. Đến khi không còn chịu đựng nổi nữa, hắn ói ra một đống máu tươi trên nền gạch trắng toát. Quá sợ hãi, Marie thất thanh kêu mấy đứa con đi gọi bác sĩ Pika đến cấp cứu. Song cả bốn đứa con đều đứng đó trừng mắt nhìn người cha đang quằn quại ôm bụng kêu đau, miệng đầy máu tươi, da sạm đen như người sắp chết. Cuối cùng, đích thân Marie phải đi gọi bác sĩ Pika đến khám tiêm thuốc an thần cho Thừa và không quên căn dặn để cho ông được nghỉ ngơi thật thoải mái. Trước khi ra về, bằng một giọng rất nghiêm, bác sĩ khuyên Marie hãy đóng cửa công ty tàu thủy. Nếu muốn cho Thừa sống thêm vài năm, thì đừng để ông ta lao tâm lao lực nữa. Sau 10 ngày ốm liệt giường, ông Thừa mới dậy được. Nhìn vào gương, ông cứ tưởng đó là một người nào khác. Mắt trũng, má hóp như ông cụ 80. Trong khoảng thời gian này, Marie thay Đức Thừa xuống điều hành công việc, nhưng không quản được hai thằng nghịch tử. Còn hai đứa con gái thì đùng đẩy nhau không muốn nhận trách nhiệm chăm sóc cha đang bạo bệnh. Thế là Thừa ở nhà với con Marguerite đang còn dưỡng sức vì phá thai. Biết Marguerite cũng không phải là con ruột mình nên Thừa cũng không màng hỏi thăm sức khỏe mà lại đóng chặt cửa phòng, tự do cho lương tâm gặm nhấm tội lỗi với mẹ con muối Suy Đan. Không biết rồi Thừa sẽ làm gì để hóa giải những oan nghiệt này. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 88 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.